Xin chào các bạn, bây giờ Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 198 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Nhưng khi họ thấy được Lâm Tử Minh có cơ hội truyền mình, chiếm thế thượng phong, dễ dàng áp chế Tiêu Gia Vương, đầu tiên họ rất sửng sốt, sau đó liền cảm thấy rất phấn chấn. Ha ha ha, huấn luyện viên Lâm, tuyệt lắm, huấn luyện viên Lâm, cậu có thể áp chế được Tiêu Gia Vương, quả là lợi hại, quả nhiên cậu chưa từng phụ sự kỳ vọng của mọi người. Tuyệt vời, quả là mắt lòng mắt dạ, lần này chúng ta rốt cuộc cũng được hạ giận. Huấn luyện viên Lâm xứng đáng với danh hiệu cứu tinh của Hoa Quốc, không hổ là thiên tài võ thuật đứng đầu Hoa Quốc, tuyệt lắm. Nhất thời, bầu không khí trong phòng họp, ban đầu vốn căng thẳng liền được xóa tan, người nào người nấy đều trở nên phấn khích, trên môi nở nụ cười mỉm. Chuyện Lâm Tử Minh có thể chuyển bại thành thắng thật sự quá mức kích thích, so với chuyện họ tự mình lên sàn đấu còn kích động hơn. Thượng quan Vĩ Ngạn là người nghiêm túc, trên khuôn mặt của ông lúc nào cũng tỏ vẻ nghiêm nghị. Sau khi thấy tình thế xoay chuyển, ông liền đứng bật dậy, cất tiếng cười ha hả, trầm giọng tán thưởng. Tuyệt, tuyệt, rất tuyệt, tuyệt lắm, huấn luyện viên Lâm tuyệt vời, quả nhiên cậu ấy chưa bao giờ phụ sự kỳ vọng của tôi và mọi người. Chờ Lâm Tử Minh trở về, chúng ta nhất định phải trao cho cậu ấy danh hiệu người hùng bảo vệ tổ quốc, là vị quân thần kế nhiệm của Hoa Quốc. Những lời từ trong miệng thượng quan Vĩ Ngạn nói ra có phân lượng hoàn toàn khác với những người đang có mặt ở trong phòng họp. Ánh mắt của mọi người trong phòng họp đều đổ dồn về phía ông. Thượng quan Vĩ Ngạn có thân phận ra sao mọi người đều biết rõ, dựa vào thân phận của ông không thể nói ra những lời lung tung, nhưng trong lúc phấn khích ông lại nói ra những lời như vậy. Nhưng họ cũng không hề phản bác lại hay phản đối những lời ông nói ra, bởi vì họ cũng tán đồng với ý kiến của ông. Nếu như Lâm Tử Minh có thể bình an từ bên trong bí cảnh quay về trái đất, đương nhiên là họ nên làm ra những việc giống như những gì Thượng quan Vĩ Ngạn nói, bởi vì khi đó thực lực của anh so với quân thần Hoàng Đạo Phố còn lợi hại hơn rất nhiều. Lâm Tử Minh sẽ trở thành vị quân thần kế nhiệm của Hoa Quốc thay Hoàng Đạo Phố là điều đương nhiên. Chỉ có điều, ánh mắt của họ vẫn không tự chủ được nhìn về phía Hoàng Đạo Phố. Thế Hoàng Đạo Phố cũng không lộ ra dáng vẻ bất mãn hay không vui gì. Ngược lại, trên môi ông còn lộ ra nụ cười mỉm, họ mới thở phào nhẹ nhõm. Hơn nữa, càng thêm khâm phục Hoàng Đạo Phố. Còn Thượng quan Thư Giao, cô ta như được tắm mình trong gió xuân. Lâm Tử Minh càng lợi hại, càng nổi bật thì cô ta càng vui. Điều này chứng minh ánh mắt chọn người của cô ta rất tốt. Hơn nữa, cô ta cũng hưởng thụ cảm giác đó. Cô ta tình nguyện muốn nhìn thấy Lâm Tử Minh leo lên đỉnh cao danh vọng. Chuyện này đối với những người dân Hoa Quốc đang theo dõi trận đấu thông qua phát sóng trực tiếp mà nói là một tin tức rất chấn động, nhưng cũng tràn ngập phấn khích. Cùng lúc đó, ở thành phố Hoa, bên trong biệt thự cao cấp, có một nhóm người đang xem trận đấu phát sóng trực tiếp. Những người đó đều là phụ nữ, trong đó có Sở Phi, Đào Tam Nương, Nghê Thường và mẹ của Lâm Tử Minh là Tần Nguyệt Hoa. Họ cũng có tư cách theo dõi buổi phát sóng trực tiếp, một nhóm phụ nữ tụ tập cùng nhau theo dõi trận đấu. Tốt quá rồi, Tử Minh không bại, ngược lại anh ấy đã chiếm được thế thượng phong. Tôi đã nói rồi mà, Tử Minh chắc chắn sẽ không khiến chúng ta phải thất vọng. Đào Tam Nương kích động hét lớn, ba người phụ nữ còn lại cũng thở phào nhẹ nhõm. Họ đều là những người thân cận nhất với Lâm Tử Minh, đương nhiên cũng là người quan tâm nhất tới sự an nguy của Lâm Tử Minh. Đặc biệt là Sophie, bàn tay của cô vốn siết chặt thành nắm đấm, đằng sau lưng mồ hôi lạnh không ngừng toát ra. Giờ phút này đây, chứng kiến Lâm Tử Minh đã thoát khỏi nguy hiểm, còn có hy vọng thắng, cô liền thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, ngay khi cô vừa mới thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên trái tim của cô như có hàng vạn mũi dao đâm tới. Từng cơn đau đớn kịch liệt truyền tới, quá mức mãnh liệt, khiến cô không nhịn được mà phát ra tiếng rên rỉ tràn ngập thống khổ. Bởi vì mọi người đều đang tập trung tinh thần, ánh mắt của họ dán chặt lên màn hình, cho nên nhất thời không có ai nhận ra sự khác thường của Sophie, mà Sophie cũng cắn răng, cố gắng chịu đựng đau đớn. Cô không muốn người khác vì cô mà phải lo lắng, hiện giờ họ đều đang quan tâm tới sự an nguy của Lâm Tử Minh. Chỉ là trái tim của cô như đang thắt lại, từng cơn đau tê tâm liệt phế không ngừng truyền tới, sắc mặt của cô trở nên trắng bệch. Hơn nữa, môi cô cũng không ngừng run rẩy. Cũng may, cô ngồi ở vị trí ngoài cùng, cho nên cô nhẫn nại chịu đựng từng cơn đau đang giày xéo. Ba người còn lại hoàn toàn không có cách nào phát hiện ra sự bất thường của cô. Cô đang sống chết chịu đựng, không muốn phá vỡ sự cao hứng của họ. Nhưng chuyện này thật sự rất dày vò. Càng cố gắng nhịn thì cơn đau càng thêm mãnh liệt hơn. Hiện giờ cô không có cách nào nhẫn nhịn được nữa. Thế là cô vội vàng đứng dậy, dự định sẽ quay về phòng của mình. Mỗi một bước đi đều thật sự rất vất vả. Hai chân của cô không ngừng run rẩy. Có thể thấy rõ hiện giờ cô phải cố gắng gắng gượng tới mức như thế nào. Dù sao hiện giờ cô cũng là cao thủ cảnh giới tiên thiên, thể phách của cô tốt hơn người thường rất nhiều. Chẳng qua từng cơn đau truyền tới như muốn lấy mạng của cô, tốc độ dưới chân của cô đột nhiên tăng lên. Chỉ tiếc rằng từng cơn co thắt ngày càng trở nên mãnh liệt hơn. Khi cô vừa mới bước được hai bước, không thể tiếp tục chống đỡ được nữa, hai chân như nhũn ra, ngã dầm trên đất. Cô ngã liền kinh động tới mọi người. Phi Phi, con sao vậy? Sao lại ngã? Người đầu tiên phát hiện ra Sở Phi ngã là Tần Nguyệt Hoa. Bà nhanh chóng bước tới bên cạnh Sở Phi, ngồi xuống muốn đỡ Sở Phi. Mẹ, có không sao? Sở Phi liền nhanh chóng lắc đầu, trên môi cô còn lộ ra nụ cười mỉm. Chỉ tiếc rằng từng cơn đau lại đang không ngừng tra tấn, khiến cô không có cách nào che giấu sự bất thường của mình. Đặc biệt là sắc mặt hiện giờ của cô trắng bệch như tờ giấy, trên trán mồ hôi lạnh không ngừng toát ra, khiến mọi người đều nhận ra sự bất thường của cô. Ban đầu Tần Nguyệt Hoa cũng không để ý, cho rằng Sở Phi chỉ không cẩn thận trượt chân nên ngã. Nhưng bây giờ nhìn tình hình hiện giờ của Sở Phi, bà liền hiểu Sở Phi đã xảy ra chuyện. Phi Phi, con sao vậy? Có chuyện gì hãy nói với mẹ. Tần Nguyệt Hoa cả kinh, sợ hãi, nắm chặt tay Sở Phi, hơn nữa còn muốn đỡ Sở Phi dậy. Nhưng khi bà vừa chạm vào tay Sở Phi, liền bị dọa sợ hết hồn, bởi vì bàn tay của Sở Phi hiện giờ quá lạnh, chẳng khác gì một khối băng vậy. Chuyện này quả thực không bình thường chút nào. Phi Phi, sao cả người con chẳng khác gì khối băng vậy? Suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Con có thể nói với mẹ. Đào Tam Nương và Nghe Thường nghe thấy Tần Nguyệt Hoa lo lắng nói ra những lời đó, ánh mắt của họ ngay lập tức đổ dồn về phía hai người. Khi hai người nhìn thấy Sở Phi ngã trên sàn nhà, hơn nữa sắc mặt của cô còn rất khó coi, họ cũng bị dọa sợ. Đào Tam Nương cũng nhanh chóng bước tới muốn đỡ lấy Sở Phi. Khi ánh mắt của cô ta chạm phải ánh mắt lạnh như băng của Sở Phi, cô liền hốt hoảng. Cô ta biết sự bất thường của Sở Phi trong khoảng thời gian gần đây. Cô thường gặp ác mộng, nhưng từ trước tới nay cô ta chưa từng gặp qua Sở Phi đáng sợ như thế. Cô không dám tới gần đỡ Sở Phi dậy, nhưng có thể cảm nhận được rõ ràng sinh lực của Sở Phi đang dần mất đi. Sở Phi hiện giờ chẳng khác gì người đã chết. Chuyện này khiến Tần Nguyệt Hoa rất hoang mang. Bà vội vã đỡ Sở Phi dậy, hoảng hốt nói: Phi Phi, Phi Phi, con sao vậy? Phi Phi, con đừng dọa mẹ. Đào Tam Nương cũng hoang mang sợ hãi. Cô vẫn cho rằng lúc trước Sở Phi chỉ nằm mơ thấy ác mộng mà thôi, mà những cơn ác mộng đó chỉ dằn vặt cô, chứ không hề ảnh hưởng tới thân thể của cô. Nhưng không ngờ tới nó lại nghiêm trọng như thế. Sinh mệnh của Sở Phi đang dần mất đi, tình trạng hiện giờ của cô chẳng khác gì người đã chết. Cô ta hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng được nếu như Sở Phi thật sự gặp phải chuyện gì bất chắc, cô nên làm gì mới tốt, phải giải thích với Lâm Tử Minh ra làm sao. Tần Nguyệt Hoa cũng giống như cô ta, rất hoang mang, sợ hãi, ôm chặt lấy Sở Phi, không ngừng thủ thỉ. Phi Phi, con gặp phải chuyện gì vậy? Có phải con bị bệnh không? Nếu con bị bệnh, mẹ sẽ dẫn con tới bệnh viện. Con nhất định phải sống, phải cố gắng, gắng gượng. Tần Nguyệt Hoa thấy Sở Phi như người đã chết, hai mắt bà hồng hồng, nước mắt trào quanh khóe mắt, vì thương xót cho Sở Phi mà khóc nức nở. Sở Phi là con dâu của bà, trong thời gian này hai người vẫn luôn sống chung cùng một nhà với nhau. Bà rất hài lòng với người con dâu là Sở Phi. Bà coi Sở Phi như con gái ruột của mình. Nếu như Sở Phi xảy ra chuyện, bà không còn mặt mũi mà nhìn mặt Lâm Tử Minh. Hơn nữa bà cũng biết tình cảm giữa Lâm Tử Minh và Sở Phi rất tốt. Nếu như Lâm Tử Minh vượt qua cánh cửa tử thần, từ bên trong bí cảnh quay về, phát hiện ra Sở Phi xảy ra chuyện, con trai của bà sẽ phải ăn năn hối hận suốt đời. Làm sao bà còn có mặt mũi nhìn mặt nó đây? Cho nên bà nhất quyết sẽ không để Sở Phi có chuyện. Nghe Thường hoàn toàn đối lập với hai người, cô ta tỏ vẻ rất bình tĩnh, bước tới gần Sophie bắt mạch cho cô. Nhưng sau khi cô ta bắt mạch cho Sophie xong, cũng nhanh chóng bị tình trạng của Sophie dọa sợ, bởi vì mạch đập của Sophie vừa yếu lại hỗn loạn, hơn nữa sinh mệnh cũng đang dần mất đi. Nếu như sinh mệnh của cô cứ dựa vào tốc độ này mà mất đi, cho dù Sophie là cao thủ cảnh giới tiên thiên, thể phách của cô mạnh hơn nhiều so với người thường, cũng chẳng mấy chốc mà phải bỏ mạng. Cô ta bỗng nhiên ngẩng đầu, trầm giọng hỏi. Sao sinh mệnh của cô ấy lại mất đi với tốc độ chóng mặt như thế? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong mắt Đào Tam Nương ầng ực nước mắt, cô ta cất giọng cầu xin. Chị ngây thường, chị nhất định phải cứu sống Phi Phi. Nếu như Phi Phi có chuyện, em nào dám nhìn mặt Tử Minh chứ? Nghe thấy lời này của Đào Tam Nương, mắt Tần Nguyệt Hoa càng thêm hồng, ngay cả trong mắt Nghê Thường cũng ánh lên vẻ đau lòng. Đúng lúc này, Sophie lại tỏ vẻ không sao, yếu ớt nói. Tôi không sao, mọi người không cần phải lo lắng, tôi chỉ hơi mệt mà thôi, nghỉ ngơi một chút sẽ không có việc gì. Những lời này của cô nhằm mục đích an ủi mọi người, nhưng nghe xong những lời này, họ càng thêm đau lòng. Đào Tam Nương tức giận lườm cô, trách mắng. Phi Phi, đã tới nước này rồi, cô còn muốn gạt tôi? Lẽ nào cô muốn mọi người phải sống trong nỗi ân hận cả đời này hay sao? Không thể nghe theo lời cô được, tôi sẽ dẫn cô tới bệnh viện. Tần Nguyệt Hòa cũng thấp giọng khuyên nhủ cô. Tam Nương nói đúng, Phi Phi, với tình trạng hiện giờ của con, phải ngay lập tức đi viện, không thể trì hoãn được nữa. Nhưng Sophie chỉ biết cười khổ, lắc đầu nói. Vô dụng, cho dù đi viện cũng vô dụng, còn không có bệnh, bác sĩ cũng bó tay. Đứa ngốc, con đang nói nhăng nói cuội gì thế? Sao lại bó tay chứ? Cho dù con xảy ra chuyện gì, mẹ cũng sẽ dùng trăm phương nghìn cách cứu con. Tần Nguyệt Hoa tức giận nói. Nghe Thường đứng ở bên cạnh, nói ra ý kiến của mình. Dựa vào tình trạng hiện giờ của Sophie, không giống như bị bệnh, không biết sinh mệnh của cô ấy bị một luồng sức mạnh vô hình nào đó đang rút mất. Sau đó cô ta lại nhìn Sophie, trầm giọng hỏi. Phi Phi, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cô? Cô có thể nói với chúng tôi. Sophie ngậm chặt miệng không nói lời nào. Cô vẫn khăng khăng nói, chỉ là do mình hơi mệt, chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ khôi phục lại. Nhưng ba người họ cũng không phải là kẻ ngu, đương nhiên sẽ không tin những gì Sophie nói. Đúng lúc này, Nghê Thường như phát hiện ra điều gì đó, ánh mắt của cô ta nhìn về phía Đào Tam Nương. Tam Nương, dường như cô biết chuyện gì đó, cô có thể kể cho bọn tôi được không? Sophie nhìn về Đào Tam Nương với ánh mắt cầu khẩn, rõ ràng cô muốn cầu xin Đào Tam Nương đừng đem sự thật nói ra, mà Đào Tam Nương bối rối cắn chặt môi, sau đó quyết định nói ra những gì mà mình biết. Là cách đây không lâu, Phi Phi bắt đầu mơ thấy. Sau đó, Đào Tam Nương kể chuyện Sophie mơ thấy ác mộng cho hai người nghe, bao gồm cả chuyện về thân thế thật sự của Sophie. Sau khi Tần Nguyệt Hoa và Nghê Thường nghe xong những gì cô ta kể, họ đều rất ngạc nhiên, hai mắt trợn lớn, đặc biệt là Tần Nguyệt Hoa. Sau khi ngạc nhiên qua đi thì bà liền tức giận, trách mắng Sophie. Phi Phi, xảy ra chuyện lớn như thế, sao con lại không nói cho mẹ biết? Nếu như con có chuyện gì xảy ra, thì mẹ phải biết làm sao? Con nói đi, mẹ phải biết làm sao? Nghê Thường cũng chau mày, trầm giọng hỏi Sophie. Phi Phi, cô nói đi, bố ruột của cô rốt cuộc là ai? Vì sao ông ta có thể tìm được cô? Vì sao chuyện này lại ảnh hưởng đến thân thể của cô? Những chuyện xảy ra với Sophie, Nghê Thường nghĩ nát óc, cũng không có cách nào hiểu nổi. Nếu như sinh mệnh của Sophie mất đi, bố của Sophie cũng không có cách nào tìm ra vị trí của cô. Vì sao bố ruột của Sophie lại làm ra những chuyện ảnh hưởng tới thân thể của cô chứ? Thế nhưng Sophie vẫn như cũ, ngậm chặt miệng không nói ra nửa lời. Cô cúi đầu né tránh sự chất vấn của mọi người. Đào Tam Nương thấy cô như thế, liền sốt ruột khuyên nhủ cô. Ai nhá, Phi Phi, giờ đã là lúc nào rồi, cô còn giấu mọi người, mau nói hết mọi chuyện với bác gái và chị Nghê Thường đi. Tần Nguyệt Hoa cũng khuyên nhủ cô. Đúng thế, Phi Phi, con mau nói hết mọi chuyện ra đi, chúng ta là người một nhà, có khó khăn gì cũng nên cùng nhau gánh vác. Hiện giờ Tử Minh còn đang ở bên trong bí cảnh, đợi tới khi nó trở về, bố ruột của con lại làm hại tới con. Nhưng lời của Tần Nguyệt Hoa còn chưa nói xong, liền bị Sophie hoảng hốt đánh gãy lời của bà. Không thể nói chuyện này với Tử Minh được, ngàn vạn lần không thể nói chuyện này với Tử Minh, anh ấy sẽ... Sophie còn chưa nói xong, đột nhiên cơn đau lại ập tới, cô khổ sở ôm lấy đầu của mình. Nhìn thấy cô như thế, ba người đều hoảng hốt, Tần Nguyệt Hoa vội vã ôm lấy Sophie. Không sao, không sao, Phi Phi sẽ không sao. Có mẹ ở đây, mẹ sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc cho con. Tần Nguyệt Hoa không ngừng an ủi Sophie. Đào Tam Nương thấy Sophie bị những cơn đau tra tấn, nước mắt của cô ta rơi như mưa. Trải qua những ngày tháng ở chung với Sophie, cô ta sớm đã coi Sophie là chị em tốt của mình. Tuy rằng thân phận của hai người khiến người ta cảm thấy rất ngược đời, thế nhưng những chuyện như thế lại hoàn toàn không ảnh hưởng tới tình cảm của hai người. Ngược lại, hai người càng thêm yêu thương lẫn nhau, bởi vì tính cách của hai người đều là người hiền lành, còn độ lượng nữa. Nhưng bây giờ, khi Đào Tam Nương nhìn thấy Sophie bị những cơn đau tra tấn, trong lòng cô ta cũng trở nên rất khó chịu. Nghe thường là người bình tĩnh nhất trong số ba người, cô ta lập tức nghĩ tới điều gì đó, hỏi. Phi Phi, người bố ruột này của cô, thực lực của người đó rất lợi hại, thậm chí vượt qua các cao thủ võ thuật phổ thông, hơn nữa còn là người tới từ tứ đại môn phái, phải không? Lời nghe thường vừa dứt, cả người Sophie liền run rẩy, sắc mặt của cô cũng trở nên trắng xám. Không, phải nói là màu xanh. Còn Đào Tam Nương và Tần Nguyệt Hoa sau khi nghe xong những lời đó, họ cũng rất sừng sốt. Không ngờ tới lai lịch của bố ruột của Sophie lại khủng bố như thế. Phản ứng đầu tiên của họ là ngay lập tức cho rằng khả năng này không được coi là lớn. Bởi vì theo lập luận của hai người, nếu như bố ruột của Sophie lợi hại như thế, vì sao Sophie lại phải lưu lạc ở bên trong thế giới xã hội lâu như thế? Hơn nữa, còn trở thành con gái của nhà họ Sở nữa. Hơn nữa, đã qua nhiều năm như vậy, tứ đại môn phái cũng sớm đã tưởng rằng Sophie đã chết. Nhiều năm đã trôi qua, không có cách nào tìm ra được. Hiện giờ Sophie đã hơn 20 tuổi. Những chuyện xảy ra khi còn bé, Sophie sao có thể nhớ được? Mà người bố ruột của Sophie sao lại có thể tìm ra được Sophie chứ? Nhưng sau khi cẩn thận ngẫm nghĩ lại, họ liền nhận ra khả năng này vẫn có thể xảy ra. Bởi vì tình huống của Sophie so với những người bình thường không hề giống nhau. Tần Nguyệt Hoa dịu dàng an ủi cô. Phi Phi, con có thể nói với mẹ, rốt cuộc bố ruột của con là ai có được không? Ông ta có phải là người tới từ thế giới môn phái không? Sophie cắn chặt môi, như cũ vẫn không nói lời nào. Chỉ là cho dù cô không hề răng nói lửa lời, nhìn biểu hiện trên mặt của cô, Tần Nguyệt Hoa cũng đã biết được đáp án. Khả năng suy luận của nghề thường rất tốt. Cô ta lại có thể đoán ra được bố ruột của Sophie là người đến từ bên trong môn phái, còn là người biến Sophie thành ra như thế này. Đào Tam Nương vội vã nói. Phi Phi, cô không cần phải lo lắng. Cho dù bố ruột của cô là nhân vật lớn trong thế giới môn phái, cũng không sao. Dù sao, cô cũng là con gái ruột của ông ấy. Chắc chắn ông ấy sẽ không làm tổn hại tới cô. Hai người là người thân của nhau. Tôi tin ông ấy sẽ không làm khó dễ cho cô. Sophie lắc đầu, trên mặt tràn ngập vẻ khổ sở, nói. Không đơn giản như những gì cô nghĩ. Cô không biết rõ tính cách của ông ấy. Ông ấy sẽ không dễ dàng gì buông tha cho tôi. Ông... Lời của cô còn chưa dứt, đột nhiên sắc mặt của cô liền nhanh chóng thay đổi. Vẻ mặt đang tái mét, xuất hiện dấu hiệu sợ hãi. Cả người rơi vào trạng thái hoảng sợ, vội vã nói. Không xong rồi, ông ấy đã tìm được tới đây rồi. Ông ấy đang tới. Đi mau, mọi người mau chóng rời khỏi nơi này đi. Hiện giờ bộ dáng của Sophie chẳng khác gì đang nhìn thấy quỷ. Sophie trong nhận thức của họ từ trước tới nay chưa từng bày ra bộ dáng sợ hãi như vậy bao giờ. Ông ấy đang tới. Ai tới? Rất nhanh, họ liền biết được người mà Sophie đang nhắc tới là ai. Người đó khẳng định là bố ruột của Sophie. Nhưng nếu ông ấy là bố ruột của cô, vì sao Sophie lại hoảng hốt như thế? Hơn nữa, cô còn thúc giục họ nhanh chóng rời khỏi nơi này. Phi Phi, chúng tôi sẽ không đi. Ngược lại, tôi muốn nhìn xem rốt cuộc bố của cô là ai, vì sao lại dám đối xử với cô như vậy. Hai hàm răng của Đào Tam Nương cắn chặt vào nhau, tỏ vẻ giận dữ, nói ra những lời đó. Cô ta đã chịu đủ người bố ruột này của Sophie rồi. Quá đáng ghét, là bố ruột của cô không làm tròn trách nhiệm của người bố, đã bỏ rơi Sophie từ khi còn nhỏ, coi như có thể bỏ qua. Nhưng chuyện đã trôi qua nhiều năm như thế, giờ đây lại dám đối xử khắc nghiệt với Sophie, quả là đáng ghét. Tục ngữ có câu, hổ dữ không ăn thịt con, thế nhưng người bố ruột này của Sophie vừa đáng ghét lại vừa đáng trách. Tần Hoa Nguyệt nhìn thấy bộ dạng của Sophie như hiện giờ, lửa giận trong lòng của bà cũng bùng lên, hừ lạnh nói. Phi Phi, con cũng đừng sợ, cho dù có chuyện gì xảy ra, mẹ vẫn sẽ luôn ở bên cạnh con. mẹ cũng muốn nhìn xem người bố ruột của con là thần thánh phương nào, vì sao lại đối xử với con như thế. Nghe Thường như cũ vẫn không nói lời nào, thế nhưng thông qua ánh mắt lạnh như băng của cô ta cũng có thể thấy được hiện giờ cô ta cũng giận giống như Tần Nguyệt Hoa. Thấy mọi người không có ý định rời đi, Sophie càng thêm sốt ruột, khóc giống lên, nói: Mẹ, Tam Nương, chị Nghe Thường, mọi người đi nhanh đi, mau chóng rời khỏi nơi này. Con không giỡn với mọi người, người bố này của con không giống với những người bố khác. Ông ấy rất tàn nhẫn, ông ấy... Đúng lúc đó, đột nhiên, ở trên hành lang, truyền tới giọng nói trầm thấp vang vọng ở bên tai của mọi người. Con gái yêu quý của ta, đã nhiều năm bố con ta chưa gặp nhau, sao con có thể nói xấu sau lưng ta chứ? Những lời này vang lên rất đột ngột, rõ ràng giọng nói này thông qua cánh cửa truyền tới, thế nhưng giống như từ trong phòng phát ra, thật sự rất quỷ dị. Mà sau khi Nghe Thường nghe thấy giọng nói này, da gà da vịt trên người cô thi nhau nổi lên. Thông qua giọng nói này, cô có thể đoán ra được chủ nhân của giọng nói này võ công rất cao cường. Người bố ruột của Sophie, võ công của ông ta đã đạt tới cảnh giới cao nhất. Rõ ràng giọng nói này vang vọng ở bên tai, thế nhưng cô hoàn toàn không có cách nào cảm nhận được sự tồn tại của đối phương. Hơn nữa, dường như người này đang có mặt ở bên trong căn phòng, nhưng căn phòng này vốn dĩ đang được khóa chặt. Điều này chứng tỏ cảnh giới của bố Sophie ít nhất cũng phải đạt tới cảnh giới tam phẩm thần thông cảnh. Trên thế giới này, có mấy người có thể đột phá tới cảnh giới tam phẩm thần thông cảnh chứ? Cả thế giới này, số lượng cao thủ tam phẩm thần thông cảnh chỉ có thể đếm được ở trên đầu ngón tay, mà người này còn là bố ruột của Sophie. Chuyện này quả thật rất ly kỳ. Tính cách của Nghe Thường vẫn luôn được mọi người đánh giá là rất cứng cỏi, nhưng chuyện này xảy ra quá đột ngột. Nhất thời, cô ta cũng không có cách nào tiếp thu. Khi Sophie nghe thấy giọng nói này vang lên, cô càng thêm sợ hãi, cả người không ngừng run lên, sức lực trên người cô như bị hút cạn, không có cách nào đứng vững. Lần này, Tần Nguyệt Hoa là người bình tĩnh nhất, vẻ mặt của bà trầm xuống, trong mắt cũng không hề xuất hiện dấu hiệu hoảng sợ. Ngược lại, hiện giờ trong mắt của bà ngập tràn lửa giận. Mặc kệ người bố ruột này của Sophie là ai, là cảnh giới gì, điều khiến bà giận sôi người chính là bản thân ông ta là bố của Sophie lại dám đối xử với Sophie như thế, thậm chí là đang không ngừng tra tấn cô. Những gì ông ta làm ra hoàn toàn không xứng với thân phận của người làm bố, không đáng mặt đàn ông. Bà rất muốn biết ông ta là thần thánh phương nào. Ông ấy tới rồi, ông ấy tới rồi, không xong rồi, không xong rồi, là con đã liên lụy tới mọi người. Con xin lỗi, là con đã liên lụy tới mọi người. Con đã nói mọi người hãy rời khỏi nơi này đi, nhưng mọi người lại không nghe lời con. Ô ô ô. Hiện giờ nước mắt của Sophie rơi xuống như mưa, trên mặt cô là vẻ hổ thẹn và hối hận. Nếu như bởi vì cô mà Tần Nguyệt Hoa, Đào Tam Nương, Nghe Thường phải chết, thì cô phải sống trong nỗi ân hận và dằn vặt cả đời. Tần Nguyệt Hoa nắm lấy tay của cô, tỏ vẻ kiên định, nói: Phi Phi, con đừng sợ, đã có mẹ ở đây, sẽ không có chuyện gì đâu, mọi chuyện rồi sẽ... Nhưng Sophie lại lắc đầu như trống bòn, trên mặt là hoảng sợ và hối hận, nước mắt không ngừng chảy ra. Đúng lúc này, cửa lớn bị người ta đẩy ra, ánh đèn ở bên ngoài hành lang rọi thẳng vào bên trong phòng. Một bóng đen cao to xuất hiện, bóng dáng của người đó rọi thẳng vào trong phòng, nhưng người thì lại chưa xuất hiện, chỉ là giọng nói của người này vừa cất lên khiến người nghe rùng mình. Giọng nói của người này vừa vang lên, ngay lập tức mọi người trong phòng đều bắt đầu trở nên căng thẳng. Tiếng bước chân của người đó như đang dẫm lên đầu của họ, tạo thành áp lực rất lớn, ngay cả Tần Nguyệt Hoa cũng không có cách nào bình tĩnh. Chuyện này đối với Sophie mà nói chẳng khác gì bùa đoạt mạng. Hiện giờ cả người cô như nhũn ra, trên mặt cắt không còn một giọt máu, sắc mặt trở nên trắng bệch. Nhìn những biểu hiện của cô, có thể thấy được từ trước tới nay cô đã phải chịu dày vò tới cỡ nào. Chạy, mau chóng chạy khỏi nơi này, mọi người mau chạy đi. Mặc dù hiện giờ Sophie rất sợ hãi, nhưng cô vẫn cố gắng chịu đựng, cắn chặt lưỡi của mình để bản thân mình tỉnh táo lại, duy trì vẻ bình tĩnh, thúc giục mọi người mau chóng rời khỏi đây. Nhưng dựa vào khả năng của họ, sao có thể chạy? Ánh mắt của Tần Nguyệt Hoa vẫn kiên định như trước, bà nắm chặt tay Sophie, trầm giọng nói: Phi Phi, Con đừng sợ, đã có mẹ ở đây, cho dù là ai cũng không được động vào một sợi tóc của con. Đào Tam Nương cũng phụ họa. Đúng vậy Phi Phi, cô cứ yên tâm, mọi người nhất định sẽ bảo vệ cô. Mặc dù Nghe Thường không nói gì, thế nhưng thông qua vẻ mặt của cô ta, mọi người cũng biết được thành ý của cô ta. Cho dù phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng, cô ta cũng sẽ không bỏ rơi Sở Phi, sẽ củng cố vượt qua mọi khó khăn. Sở Phi thấy mọi người đối xử với mình như vậy, trong lòng cô rất cảm động. Thế nhưng mọi người càng đối xử tốt với cô, thì cô càng cảm thấy hổ thẹn hơn, lòng của cô càng trở nên sốt ruột hơn. Ở trong ấn tượng của cô, mặc dù cô chưa từng gặp qua người bố ruột này, thế nhưng từ trong ký ức mà ông ta tạo nên cho cô biết ông ta không phải hạng người hiền lành gì. Lần này ông ta đã tìm được vị trí của cô đang ở, chắc chắn rằng ông ta sẽ không dễ dàng gì mà buông tha cho cô. Cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị ông ta dẫn đi. Thế nhưng cô hoàn toàn không có cách nào chấp nhận nổi việc những người thân của mình bởi vì chuyện này mà bị liên lụy. Đặc biệt họ còn là những người đặc biệt quan tâm tới cô. Nếu như Tần Nguyệt Hoa, Đào Tam Nương, chị Nghe Thường mà có chuyện, cô không biết phải đối mặt với Tử Minh ra sao. Chẳng qua cô biết, cho dù cô có nói hết lời hết cái, họ cũng sẽ không rời khỏi nơi này. Hiện giờ điều duy nhất cô có thể làm chính là liều mạng bảo vệ họ. Sau khi đưa ra quyết định, cô liền hít sâu một hơi, khôi phục lại vẻ bình tĩnh như thường, ý chí của cô cũng trở nên kiên định. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bóng đen ở bên ngoài cửa cũng trở nên rõ ràng hơn. Rốt cuộc mọi người cũng nhìn thấy bóng dáng của bố ruột Sophie xuất hiện. Người đàn ông đó khoác trên mình bộ hán phục màu trắng, dáng người cao to vạm vỡ, da dẻ trắng như tuyết. Trên người ông ta toát lên khí thế nho nhã của người đàn ông trung niên. Vừa nhìn qua thì sẽ thấy người đàn ông trung niên này trông rất bình thường, giống như những người đàn ông trung niên trong xã hội mà thôi. Thế nhưng khi nhìn kỹ mới phát hiện ra người đàn ông này rất phi phàm, đặc biệt là ánh mắt của ông ta rất thông thúy nhưng lại chứa đựng vẻ tang thương. Nhìn vào mắt ông ta như nhìn thấy cả vũ trụ được chứa đựng ở trong đó. Mà sau khi Nghe Thường nhìn thấy người đàn ông đó xuất hiện, hai mắt của cô ta liền trừng lớn, bắp thịt trên người cô ta trở nên căng cứng lại, cả người không nhịn được mà trở nên run rẩy, miệng của cô ta há lớn, tỏ vẻ không có cách nào tin nổi. Bởi vì người đàn ông trung niên đang đứng trước mặt họ, cô ta đã từng gặp qua, đó chính là Thiên Tuyệt, tông chủ của Thí Thiên Tông. Ông ta lại là bố ruột của Sở Phi. Nói thật, cho dù sự thật bày ra trước mắt, thế nhưng cũng không có cách nào tin tưởng. Hiện giờ đầu óc của cô ta trở nên mờ mịt. Không ngờ tới, người bố ruột mà Sở Phi luôn sợ hãi lại là tông chủ của Thí Thiên Tông. Dù sao ông ta cũng là cao thủ thần thông cảnh, được xếp vào hạng lão quái vật trong giang hồ. Sự tồn tại của ông ta chẳng khác gì những nhân vật thần tiên, là người tự nhận mình xếp hạng thứ hai thì cũng không có một ai dám tự nhận là mình xếp thứ nhất. Ngay cả thánh vương của tổ chức La Thiên cũng không phải là đối thủ của Thiên Tuyệt. Hiện giờ cô thật sự là đã bị dọa sợ rồi. Tần Nguyệt Hoa nhận ra sự bất thường của cô ta, nhẹ giọng hỏi. Nghe Thường, lẽ nào cháu biết người đàn ông này? Nghe Thường trầm mặt, tỏ vẻ nghiêm túc, đồng thời trên môi cô ta cũng lộ ra nụ cười khổ, đáp. Cũng không được coi là quen biết, cháu từng nhìn thấy chân dung của ông ta. Không ngờ tới, ông ta lại là bố ruột của Sophie, chuyện này thật sự rất khó tin. Tần Nguyệt Hoa thấy Nghe Thường như thế, bà rất ngạc nhiên. Tính cách của Nghe Thường ra sao, bà là người rõ ràng nhất. Cô ta là người có tố chất tâm lý rất mạnh. Cho dù núi Thái Sơn có sụp ngay trước mắt, cô ta vẫn tỏ vẻ bình thường, như không có chuyện gì xảy ra. Mà phản ứng hiện tại của Nghe Thường chính là dáng vẻ khiếp sợ trước nay chưa từng có. Bà tò mò tiếp tục hỏi. Nghe Thường, rốt cuộc người đàn ông này là ai? Nghe Thường hít sâu một hơi, thu hồi ánh mắt đang nhìn Thiên Tuyệt, hạ thấp giọng đáp. Gì, người đàn ông này là tông chủ của Thí Thiên Tông. Hiện giờ ông ta là người nắm mọi quyền hành của Thí Thiên Tông trong tay. Người đàn ông này là Thiên Tuyệt. Gì chứ? Khi Tần Nguyệt Hoa nghe thấy những lời này của Nghe Thường, phản ứng của bà cũng không hề kém cạnh Nghe Thường. Hai mắt trợn lớn, tỏ vẻ không có cách nào tin nổi. Thiên Tuyệt, cái tên này, cho dù bà tung hoành ở trong giang hồ đã nhiều năm, nhưng Tần Nguyệt Hoa lại chưa từng nghe qua. Nhưng khi nghe thấy Nghe Thường nhắc tới cái tên này, lại chẳng khác gì sét đánh ở bên tai. Nếu như nói Tiểu Gia Vương được coi là nhân vật truyền kỳ thì Thiên Tuyệt lại được coi là nhân vật thần thoại, bởi vì có Thiên Tuyệt cho nên Thí Thiên Tông mới có thể tồn tại vững chắc tới ngày hôm nay, vẫn luôn duy trì vị trí số 1 trong tứ đại môn phái. Hơn nữa người ta còn đồn rằng cảnh giới của Thiên Tuyệt đã đạt tới cấp bậc tam phẩm thần thông cảnh, là người mạnh nhất thế giới này, không có ai dám tỏ vẻ khinh thường ông ta. Ở góc độ nhân loại mà nói, ông ta chẳng khác gì thần tiên. Ngoài tuổi thọ của Thiên Tuyệt có thể vô tận như thần tiên, những phương diện khác hắn cũng không khác gì thần tiên. Ở trên trái đất, bất kỳ nơi nào ông ta cũng biết, bất kỳ ai cũng không thể giết được ông ta, bất kỳ là ai cũng phải kiêng dè ông ta. Mà nhân vật thần tiên người người đều kính sợ lại là bố ruột của Sophie, là thông gia của Tần Nguyệt Hoa là bà. Nói thật, lúc này đây Tần Nguyệt Hoa cảm thấy mọi chuyện rất hoang đường. Đào Tam Nương cũng chưa hề nghe qua tên của Thiên Tuyệt, nhưng nhìn thấy phản ứng của Nghi Thường và Tần Nguyệt Hoa cũng biết người đàn ông này không hề đơn giản. Chỉ mới qua vài giây ngắn ngủi, Thiên Tuyệt đã hoàn toàn bước vào bên trong phòng. Ánh mắt của ông ta dán chặt lên người ba người phụ nữ đang có mặt ở trong phòng, trong mắt lộ rõ vẻ kinh diễm. Nhìn thấy Đào Tam Nương và Nghi Thường đẹp nghiêng nước nghiêng thành, ông ta cảm thấy rất ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ ngạc nhiên mà thôi. Nhanh chóng, ánh mắt của ông ta liền dừng lại trên người Sophie, người con gái ruột đã mất tích nhiều năm. Suốt cuộc ngày hôm nay, ông cũng tìm được cô. Hơn nữa, ông ta còn thở phào nhẹ nhõm, bởi vì ông ta nhận ra linh vật trên người con gái ông ta vẫn còn nguyên vẹn, chưa bị người khác lấy mất. Linh vận chính là thứ quý giá nhất trên người cô. Ông ta lộ ra nụ cười mỉm, hướng về phía Sophie, cười nói. Con gái yêu quý của ta, đã nhiều năm không gặp, suýt chút nữa bố đã không nhận ra con. Đào Tam Nương đứng chắn ở trước người của Sophie, hung ác chừng Thiên Tuyệt, mắng. Có tôi ở đây, ông đừng hòng có thể dẫn Phi Phi đi. Tuy rằng hiện giờ Đào Tam Nương rất sợ, thế nhưng cô ta cũng không có lùi bước, dũng cảm đứng che chắn cho Sophie. Ánh mắt của Thiên Tuyệt dừng ở trên người của Đào Tam Nương, ánh mắt ông ta vẫn hờ hững như không có chuyện gì xảy ra. Sau đó ông ta lại hướng về phía Sophie, trầm giọng nói. Con gái yêu quý, đã nhiều năm trôi qua, bố con ta không gặp lại nhau. Lẽ nào con đã quên nghi lễ, còn không mau chóng hành lễ khi gặp bố? Những lời này của ông ta thật sự rất uy nghiêm, khiến bầu không khí xung quanh như đóng băng lại. Đào Tam Nương đang đứng che chắn cho Sophie, cảm thấy như có ngọn núi đang đè nặng trên vai mình. Cả người cô ta không chỉ run rẩy, cô ta còn có cảm giác bản thân mình không có cách nào gắng gượng được nữa, bất cứ lúc nào cũng có thể hạ gối quỳ lại ông ta. Thế nhưng cô ta vẫn sớm chết cắn chặt răng nhẫn nhịn, cho dù phải chết cũng không quỳ gối. Kỳ thực không chỉ có cô ta, ngay cả Nghi Thường và Tần Nguyệt Hoa cũng có cảm giác tương tự như những gì Đào Tam Nương đang phải hứng chịu. Đặc biệt hiện giờ khi họ biết người đang đứng trước mặt mình là Thiên Tuyệt thì càng thêm hoảng sợ và kính nể. Sự hoảng sợ và kính nể xuất phát từ tận trong xương tủy. Dù sao Thiên Tuyệt so với Thánh Vương của tổ chức La Thiên còn khủng bố hơn rất nhiều lần. Sophie hít sâu một hơi, tay của cô đặt ở trên vai của Đào Tam Nương, dịu dàng nói. Tam Nương, cô hãy tránh ra đi, đây là việc riêng của tôi và ông ta. Đào Tam Nương vẫn tỏ vẻ kiên quyết lắc đầu. Tôi mặc kệ, nếu như ông ta muốn dẫn cô đi hoặc làm tổn thương cô thì phải bước qua xác của tôi. Giọng của cô ta rất kiên quyết, khiến Sophie càng thêm cảm kích. Thế nhưng Sophie cũng biết rõ, khi gặp phải tình huống như thế này, Đào Tam Nương hoàn toàn không có cách nào bảo vệ được cô. Đừng nói tới Đào Tam Nương, cho dù là hiện giờ Lâm Tử Minh đang có mặt ở chỗ này, cũng không có cách nào bảo vệ được cô. Thế là cô liền lắc đầu, khuyên nhủ Đào Tam Nương. Tôi sẽ không sao, cô hãy tránh ra đi. Phi Phi, Đào Tam Nương thấy Sophie kiên quyết như thế, cô liền nhẹ nhàng đứng ở bên cạnh cô, nhưng vẫn tỏ vẻ lo lắng, nói. Cô nhất định phải bình an, nhất định không được để ông ta làm tổn hại tới cô. Được, tôi sẽ làm theo những gì cô nói. Sau đó, cô lê bước về phía Thiên Tuyệt. Trong ký ức của cô chỉ biết mình có một người bố, nhưng đối với người được gọi là bố này, cô hoàn toàn không có bất cứ tình cảm gì, trong lòng cô chỉ có hoảng sợ và căm ghét. Thế nhưng hiện tại, cô không thể biểu lộ loại tâm tình này ra bên ngoài. Cô ngoan ngoãn nghe theo lời Thiên Tuyệt nói, hướng về phía Thiên Tuyệt hành lễ. Con gái bái kiến phụ thân đại nhân. Thiên Tuyệt thấy cô hành lễ, sắc mặt của ông ta mới tốt hơn một chút, khẽ gật đầu, trầm giọng nói. Tuyệt lắm, xem ra ký ức của con đã được kích hoạt rồi, con biết hành lễ với ta, con gái ngoan. Ta biết chắc rằng con cũng biết rõ bí mật trên người mình, lần này phụ thân đích thân tới đây là muốn dẫn con về nhà. Giọng nói của ông ta rất bình thản, nhưng khiến người nghe lại phải răm rắp làm theo những gì ông ta nói. Sở Phi từ chối, không nghe theo những gì ông ta nói. Phụ thân, hiện giờ cuộc sống của con đã không còn liên quan tới trước kia. Con tên là Sở Phi, cầu xin phụ thân khoan hồng độ lượng, không nên làm khó con. Những lời Sở Phi nói ra rất thỏa đáng, cũng hợp tình hợp lý. Chỉ cần là một người bố tốt, đương nhiên sẽ không cự tuyệt lời nói của con gái. Nhưng Thiên Tuyệt lại không phải là một người bố tốt. Sau khi nghe thấy những lời này của cô, vẻ mặt của ông ta liền trở nên âm trầm, lạnh lùng nói. Hồ đồ, lần này ta tới đây là muốn dẫn con rời khỏi đây. Con đường đường là công chúa của Thí Thiên Tông, không thể lưu luyến với đám người trong thế giới xã hội. Hơn nữa, không lâu nữa, đích thân phụ thân sẽ thống lĩnh toàn bộ các môn phái, chỉ đạo họ tấn công thế giới xã hội. Ngày hôm nay, nhất định con phải đi theo ta về Thí Thiên Tông. Những lời của ông ta nói ra cứng như thép, khiến cho Sophie không có cách nào không nghe theo. Sophie cắn chặt môi, tuy rằng cô đã biết trước sẽ có những chuyện như thế này xảy ra, thế nhưng khi nghe đích thân phụ thân nói, trong lòng cô vẫn cảm thấy rất khó chịu. Phụ thân của cô từ trước tới nay không hề yêu thương cô. Không chờ cô đáp lời, Tần Nguyệt Hoa đứng lên thay cô đỡ lời. Vạn bối Tần Nguyệt Hoa rất vinh hạnh khi có cơ hội diện kiến tông chủ Thiên Tuyệt. Thiên Tuyệt nghe thấy những lời này của Tần Nguyệt Hoa, ông ta cảm thấy rất ngạc nhiên, trầm giọng hỏi. Người biết bản tọa? Lần này ông ta ra khỏi môn phái, hành tung của ông ta rất bí ẩn. Ngoài trưởng lão cô Luân ra, không một ai biết hắn sẽ đặt chân tới thế giới xã hội, mà người phụ nữ này, ông ta cũng chưa từng gặp qua. Hơn nữa, thân phận của ông ta ở bên trong thế giới môn phái vẫn là một điều bí mật. Rất ít người mới có cơ hội diện kiến ông ta. Tần Nguyệt Hoa đáp. Vạn bối đã nghe đại danh của tông chủ Thiên Tuyệt đã lâu. Ánh mắt của Thiên Tuyệt dán chặt trên người Tần Nguyệt Hoa. Ông ta cũng tỏ vẻ thờ ơ, hờ hững nói. Nếu đã tự nhận mình là vạn bối, vậy thì hãy đứng sang một bên đi, đừng xen vào việc nhà của bản tọa. Giọng của ông ta lạnh như băng, căn bản không thèm quan tâm tới Tần Nguyệt Hoa. Thế nhưng Tần Nguyệt Hoa cũng không giận, trái lại bà còn bật cười, đáp. Đúng là việc nhà, nhưng đây không phải chỉ là việc nhà của tông chủ Thiên Tuyệt, mà đó cũng là việc nhà của vãn bối. Lời của người có ý gì? Thiên Tuyệt lạnh lùng nói. Tần Nguyệt Hoa đúng mực nói. Sở Phi là con dâu của vãn bối, dựa vào mối quan hệ này, có thể coi như vãn bối và tông chủ Thiên Tuyệt có quan hệ thông gia. Nhưng sau khi Thiên Tuyệt nghe xong những lời bà nói, con người của ông ta không ngừng co rút, trong mắt tràn ngập tức giận và phẫn uất. Sau đó ánh mắt của ông ta dán lên người của Sở Phi, tức giận quát. Nam Cung Vô Hà, ngươi là đứa con nghịch tử, lại dám kết hôn ở bên ngoài, gan của ngươi cũng to thật đấy. Thiên Tuyệt nổi giận lôi đình, từ trên người ông ta phát ra một cỗ lửa giận, thông qua miệng truyền ra bên ngoài, khiến bốn người trong phòng đều cảm thấy lỗ tai của mình trở nên ông ông. Hiện giờ họ có cảm giác bản thân mình chẳng khác gì đang đứng ở giữa tâm bão, sắp không gắng gượng được nữa. Đặc biệt đối với Sở Phi mà nói, xung kích phát ra đặc biệt lớn, khiến cả người cô không ngừng run lên bần bật. Hơn nữa từ trong miệng của cô còn phun ra một ngụm máu lớn, ướt đẫm áo của cô. Vốn dĩ thân thể của cô đã suy yếu, hiện giờ bị lửa giận trên người Thiên Tuyệt giáng xuống, uy thế như vũ bão, căn bản không có cách nào chịu đựng. Hơn nữa cô đã hoàn toàn mất khống chế, sợ hãi quỳ xuống. Đúng lúc này, Nghê Thường liền đứng che chắn ở trước người của Sở Phi, trong mắt lộ rõ dáng vẻ kiên cường, nhìn chằm chằm Thiên Tuyệt, bộ dáng coi thường cái chết. Hiện giờ Thiên Tuyệt rất tức giận, con gái của ông ta là Nam Cung Vô Hà, tuy rằng linh vận trên người vẫn còn, thế nhưng ông ta hoàn toàn không có cách nào chấp nhận nổi việc cô đã kết hôn, bởi vì con gái của ông ta đã được định trước là sẽ kết hôn với con trai của Côn Luân. Chuyện cô đã kết hôn với người khác chẳng khác gì một cái tát giáng thẳng xuống mặt ông ta, bởi vậy ông ta mới thẹn quá hóa giận. Tần Nguyệt Hoa ngay lập tức nói. Thiên Tuyệt tông chủ, không biết trước đó tông chủ và Phi Phi đã có mâu thuẫn gì? Dù sao Phi Phi cũng đã là người của Lâm gia, chúng ta dù gì cũng là thông gia của nhau, xin tông chủ nể mặt mối ân tình này, không nên làm khó Phi Phi. Bà không nói ra những lời đó còn đỡ, khi những lời đó vừa được nói ra, sắc mặt của Thiên Tuyệt càng trở nên âm trầm hơn. Thông gia, đám gián các ngươi cũng có tư cách trở thành thông gia với Thiên Tuyệt ta. Đào Tam Nương nghe thấy những lời này của ông ta, liền không phục phản bác lại. Ai là gián chứ? Chồng của Phi Phi là Lâm Tử Minh, là siêu cấp thiên tài nổi danh gần đây, là Lâm Tử Minh đấy. Sau khi Sophie nghe thấy những lời này của cô ta, sắc mặt liền nhanh chóng thay đổi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 198 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.